Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất. Chương 7, bọn họ không chiếm được di sản của Mỹ. Góc truyện audio.com Edit, Mie, Beta, Yin. Trước khi Phó Tư Niên chết, Úc Đoá mang danh là một người đã có chồng. Rất giữ bổn phận, biết điều. Bình thường mấy cái tiết mục tuyển tú. Một, trên TV cô cũng không xem. Thể hiện là một người không có xíu hứng thú nào với đàn ông. Chỉ thích mỗi Phó Tư Niên. Nếu như không phải là cuộc sống bức bách quá thì sao 3 năm nay cô lại phải treo cổ trên thân cây? 2. Phó Tư Niên chứ. Bây giờ không có Phó Tư Niên. Cô có thể quang minh chính đại đi ngắm mấy anh đẹp trai. Có điều, cô nhìn trong gương đỏ ửng của mình. Nhếch miệng lên thật cao. Nếu xách cái thân này đi khắp phòng khách chắc không bị phát hiện ra gì đâu. Cô cần phải tỉnh táo lại. Ra khỏi WC, Úc Đoá không có về đại sảnh nữa mà ra vườn hoa trong khách sạn hít thở không khí. Thấy cô đi WC đã lâu rồi mà chưa chịu trở về. Úc phu nhân nóng vội. Biết Úc Đoá đang cố ý tránh né. Bà đành phải tìm cái cớ ra ngoài tìm người. Vừa tới hành lang liền nhìn thấy Úc Đoá với ai đó đứng trong vườn hoa. Úc phu nhân nghĩ nghĩ. Trở về đại sảnh. Khẽ nói hai câu bên tai Ngu Dương. Ngu Dương sững sờ. Úc phu nhân lại thúc giục anh. Tranh thủ thời gian. Ngu Dương biết đây là bác gái đang tạo cơ hội cho anh. Đặt chén rượu xuống. Bước chân đến phía vườn hoa. Đến vườn hoa. Quả nhiên gặp được một người đang đứng đó cùng Úc Đoá. Mới vừa vào thu không lâu. 2 ngày trước lại có một trận mưa to. Tối nay gió thu lại thổi mang lại cảm giác lạnh lẽo. Đèn soi đường vào vườn hoa vô cùng u ám. Anh đành mượn ánh trăng tìm người. Mà ngay trong bóng tối lờ mờ. Bóng lưng Úc Đoá nhìn vô cùng gầy yếu. Trong trí nhớ của Ngu Dương. Úc Đoá mặc dù gầy. Nhưng cũng không gầy đến mức này. Vừa nhìn liền khiến người khác cảm thấy đau lòng. Ngu Dương ổn định lại tâm tình. Giả bộ ngẫu nhiên vô tình gặp. Đi đến chỗ của Úc Đoá. Ai ở đó vậy? Nghe thấy âm thanh đó. Úc Đoá kinh ngạc quay đầu lại. Thấy là Ngu Dương lại càng kinh ngạc hơn. Ngu tiên sinh. Thì ra là em. Ngu Dương cười cười. Vừa rồi ở đại sảnh bất đắc dĩ lắm mới giả bộ như là lần đầu tiên gặp em. Đừng có khách sáo như vậy. Dù sao chúng ta cũng đã quen nhau nhiều năm vậy rồi. Em thấy đúng không? Úc Đoá như bị ngưng đọng. Ánh mắt cô không kiềm chế được mà bị cặp mắt kia của Ngu Dương hấp dẫn. Cho dù xung quanh khá là mờ mịt cô vẫn có thể nhìn thấy đáy mắt anh chiếu sáng rạng rỡ. Được thôi, Ngu Dương. Đêm nay ánh trăng rất sáng. 2 người ăn ý ngẩn đầu. Tối hôm nay không tệ nhỉ. Ánh trăng đêm nay thật tròn. 2 người đồng thanh nói rồi lại không hẹn mà yên lặng. Úc Đoá rất xấu hổ. Ngu Dương rất đẹp trai là điều không có gì sai hết. Có thể nhìn ở phía xa xa. Thưởng thức trai đẹp từ xa khiến cho lòng người vui vẻ. Nhưng hôm nay, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ lại ở chung một chỗ. Cô cũng khá ngượng ngùng. Trong lòng đều suy nghĩ làm sao để kết thúc cuộc nói chuyện. Suy nghĩ làm sao để nhanh chóng rời khỏi nơi này. Úc Đoá cảm thấy mình chả ra sao. Chắc là do bản thân khuất phục Phó Tư Niên quá lâu rồi. Uy nghiêm của cô cũng kinh sợ đến tận xương tủy luôn rồi. Nguyên văn của tác giả đó cả nhà ả, bên cạnh đó. Cô vô cùng căm ghét bản thân mình. Nhu nhược, Phó Tư Niên cũng chết rồi. Có gì đâu mà sợ. Hồi đó quan hệ của cô với Ngu Dương cũng chỉ là bạn bè trai gái thôi mà. Huống chi bây giờ bọn họ cũng chỉ là bạn bè tâm sự tán gẫu xíu thôi. Cô sống rất có nguyên tắc đó. Cho dù chuyện đó không đúng thì cũng phải có nguyên tắc. Em nghe nói anh ở nước ngoài học có đến 2 bằng. Giờ trở về nước anh định làm gì vậy? Ngu Dương cúi đầu. Ừ, 1 tiếng. Thân thể cha anh không tốt lắm nên muốn anh nhanh chóng quen thuộc công ty nghiệp vụ để có thể nhanh chóng tiếp nhận công ty. Úc Đoá gật đầu, gia thế Ngô gia không tầm thường. Ngang tài ngang sức với Phó Tư Niên vào 3 năm trước. Chỉ là trong 3 năm nay, Ngô gia đã không còn phân cao thấp với Phó Tư Niên được nữa. Sau khi về nước, anh nghe nói em xảy ra chuyện, nén bi thương, Ngô Dương chỉ nhìn thấy một bên mặt của Úc Đoá đang cúi đầu. Không hào hứng cho lắm, rõ ràng là không yên lòng. Ánh trăng phản chiếu khiến cho cô càng lộ ra ôn nhu. 3 năm trước cô gái trưởng thành này nói muốn gả cho anh. Phó Tư Niên, mấy năm nay anh ta có đối xử tốt với em không? Úc Đoá cúi đầu cười. Nhưng nụ cười này trong mắt Ngô Dương lại vô cùng cay đắng. Lúc Ngô Dương vừa tới nước ngoài, không lâu sau đó Úc Đoá cũng vừa mới kết hôn cùng Phó Tư Niên. Anh thường xuyên sai người nghe ngóng tin tức của Úc Đoá. Anh biết người như Phó Tư Niên không thể nào khiến Úc Đoá hạnh phúc. Anh thì không tin tin đồn. Anh một mực cho rằng Úc Đoá là vì Úc gia nên mới phải cùng anh chia tay. Gả cho Phó Tư Niên. Bị ép gả cho người mình không yêu. Cũng không thương mình. Nhất định sẽ không hạnh phúc. Nhưng anh nghe nói, hai vợ chồng họ hết sức đằm thắm. Ngô Dương không tin. Anh muốn nghe từ chính miệng Úc Đoá nói chân tướng sự thật. Anh ấy đối với em rất tốt. Ấn đường Ngô Dương cau lại. Rất tốt. Anh không tin. Phó Tư Niên cũng chết rồi. Ở trước mặt anh mà em còn không chịu nói sự thật sao? Úc Đoá trầm mặc không nói lời nào. Ánh mắt đặt trên tay Ngô Dương. Khớp xương rõ ràng. Trong lòng lại hơi không kiên nhẫn. Cứ hỏi tới hỏi lui. Ngô Dương này hơi phiền rồi đó. Nhưng trong mắt Ngô Dương, trầm mặc không nói gì chẳng khác gì thừa nhận. Thừa nhận những năm gần đây, cô trải qua chả tốt đẹp gì. Nếu như năm đó anh có thể cứng rắn một chút, kéo Úc Đoá ra khỏi hôn lễ. 3 năm nay Úc Đoá cũng không phải sống không bằng chết. Đều là lỗi của anh. Là do năm đó anh quá nhu nhược. Được rồi. Em không muốn nói thì không cần nhắc lại nữa. Em còn nhớ không? Năm đó chúng ta cũng hay nói chuyện phiếm vào ban đêm như vậy. Mỗi lần trò chuyện được một lúc em đều ngủ quên mất. Những chuyện cũ này Úc Đoá làm sao biết được. Đành phải qua loa nói. Nhớ chứ. Khi đó anh thường xuyên ôm em về nhà. Mà lần nào gần đến nhà em cũng tỉnh lại. Em cứ thích giả vờ ngủ như vậy. Ngô Dương nhớ lại chuyện cũ. Lúc đó em nói, em muốn tổ chức hôn lễ ở bờ biển. Rồi cũng vì chuyện hưởng tuần trăng mật ở đâu mà làm ầm ĩ hết cả lên. Úc Đoá nghe anh nói về chuyện quá khứ. Dần dần lâm vào trầm mặc, lặng lặng nghe anh nói. Âm thanh của Ngô Dương rất êm tai. Trầm thấp rất có từ tính. Nghe đến mức mà lỗ tai Úc Đoá như muốn mang thai luôn. Giống như được nghe thấy anh nói chuyện là một loại hưởng thụ vậy. Phó Tư Niên nhìn hai người này nói chuyện mà không thể nhịn được nữa. Con mắt đều nhanh chóng bốc lửa. Nếu như anh không chết thì ngày hôm nay anh phải trao đổi thân phận với Ngô Dương. Lén lút gặp nhau ở trước mặt anh. Bước kế tiếp là cùng nhau bỏ trốn phải không? Không đúng, anh cũng chết rồi. Úc Đoá có tái giá thì cũng danh chính ngôn thuận. Sao phải chạy trốn? Anh là thật sự không nghĩ tới hai người này có quá khứ ân ái nhau như vậy. Thì ra nhau từ đầu là anh hoành đao đoạt ái. Ba, làm người thứ ba. Mà làm người thứ ba thì sao? Úc Đoá, tôi cho cô biết, cô là vợ của Phó Tư Niên này. Cho dù tôi có chết thì cô cũng phải an phận một chút cho tôi. Ít nhất an phận cho đến khi tôi chết hoàn toàn. Đừng có mà tam thiên lưỡng đầu. 4. Ở trước mặt tôi mà lo lắng sốt ruột như thế. Một trận gió lạnh thổi qua. Úc Đoá run lập cập. Ngô Dương thấy thế liền đem áo khoác của mình cởi ra đưa cho cô. Úc Đoá vội vàng cự tuyệt. Đùa cái gì vậy? Đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ nói chuyện phiếm trong vườn hoa. Lúc trở về trên người khoác áo của bạn trai cũ. Thế nào cũng bị người khác nói ra nói vào. Không cần, Úc Đoá nhìn đồng hồ. Mong thời gian nhanh chóng trôi qua. Em cũng được coi là một nửa chủ nhân của bữa tiệc. Ra ngoài lâu như vậy không thích hợp lắm. Ngày hôm nay, thật vui khi được gặp mặt anh. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Em phải trở về. Chờ một chút. Ngu Dương lấy điện thoại di động ra. Cho anh xin phương thức liên lạc đi. Coi như bạn bè bình thường. Úc Đoá chần chừ trong chốc lát. Cuối cùng vẫn lấy điện thoại di động ra. Thêm WeChat với Ngu Dương. Về sau thường xuyên liên lạc nha. Được. Hai người một trước một sau. Trở về đại sảnh. Cách nhau 10 phút. Giờ phút này tiệc sinh nhật sẽ đã bắt đầu. Úc Quốc Huy cười cười mời rượu. Lúc này phục vụ khách sạn đẩy bánh kem ra. Úc phu nhân vừa thấy Úc Đoá liền kéo cô đến giữa đám người. Cắt bánh kem với Úc Quốc Huy. Tiệc tối nay chia làm hai phái. Một phái nói chuyện làm ăn với Úc Quốc Huy. Phái còn lại là người trẻ tuổi đi mời rượu. Trò chuyện vui vẻ với Úc Đoá. Sau bữa tiệc tối, Úc Đoá chuẩn bị rời đi cùng những vị khách tham gia sinh nhật. Lúc này bị Úc phu nhân kéo lại. Con chờ một chút, mẹ có chuyện muốn nói với con. Không cần phải nói. Hơn phân nửa là lại nói đến chuyện ra mắt, như nãy thôi. Bác trai bác gái, hôm nào con lại qua thăm hỏi hai bác. Úc phu nhân cười tủm tỉm nói. Được rồi, khi nào con qua thì cứ gọi điện thoại cho bác. Ngu Dương cười gật đầu. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Úc Đoá. Ý vị sâu xa, tình thâm ý cắt. Năm, nhìn cô chỉ vỏn vẹn. Giây, lúc này mới rời khỏi. Nguyên tác, thế nào, vừa ý ai, mọi người đi hết. Úc phu nhân mới vội vàng hỏi cô. Úc Đoá âm thầm liếc mắt. Giả vờ không hiểu. Vừa ý người nào là sao? Lông mi Úc phu nhân ngưng động lại. Con nhỏ này, chuyện gì xảy ra rồi? Chuyện mẹ nói với con hai ngày trước quăng ra sau ót rồi à? Những người trẻ tuổi đến hôm nay đều là những người mà mẹ đã giới thiệu cho con. Cũng đã nói ai nhất ai nhì. Tướng mạo cũng tận mắt gặp rồi. Vậy mà cũng không để ý ai cả à? Giọng điệu của Úc Đoá bất đắc dĩ. Mẹ, con tạm thời không suy nghĩ đến mấy chuyện này. Mẹ cũng đừng quan tâm con nữa. Mẹ là mẹ con. Không quan tâm con thì quan tâm ai? Chẳng lẽ con muốn ôm di ảnh Phó Tư Niên sống đến cuối đời sao? Chuyện kia cũng không phải chuyện qua một đêm là có thể quyết định. Chẳng lẽ con không còn cảm giác với Ngu Dương? Úc phu nhân ngờ vực. Không thể nào. Mẹ nhớ lúc trước hai đứa rất thân nhau. Hận không thể mỗi ngày dính vào một chỗ chung với nhau. Mẹ xem người chuẩn lắm đó. Ngu Dương này là một người có thể làm nên chuyện lớn. Hơn nữa mẹ thấy Ngu Dương vẫn còn tình cảm với con. Còn tình cảm cũng kết thúc rồi. Cô chỉ muốn lẳng lặng thưởng thức mấy anh đẹp trai chứ không muốn cùng mấy anh đẹp trai tu thành chính quả. Còn với anh ấy giờ đã là quá khứ rồi. Không thể nào, Úc phu nhân vẫn chưa từ bỏ ý định. Không còn tình cảm với cậu ta. Vậy còn người khác thì sao? Mẹ, mẹ chẳng lẽ không phát hiện ra những người kia vì sao lại tham gia cái yến hội này sao? Vì sao lại lấy lòng con? Không phải là bởi vì con kế thừa di sản của Phó Tư Niên à, đối với người có dáng dấp đẹp trai. Úc Đoá không muốn dùng suy nghĩ loạn thất bát tao. 6. Phỏng đoán, trong nội thành của thành phố S thì ra thế tốt. Dung mạo xinh đẹp còn nhiều. Rất nhiều, vậy mà còn không để ý những cô gái đó. Mắc gì lại để ý cô? Bởi vì yêu sao? Buồn cười, là một quả phụ có chồng đã chết. Ngoại trừ di sản 10 tỷ thì còn có cái gì? Mặc dù cô cũng khá xinh đẹp, nhưng xinh đẹp cũng không phải là riêng một ngọn cờ. 7. Lấy lòng cô chỉ vì 10 tỷ mà thôi. Đẹp trai thì thưởng thức nhưng không phải là quăng não xuống đất. Di sản thì sao? Di sản là một ưu thế lớn của con. Đến lúc đó con tái giá. Lấy tài sản trước hôn nhân đem đi công chứng. Của con vẫn là của con. Không ai lấy đi được. Úc phu nhân thở dài. Mẹ chỉ hy vọng con có thể sớm bỏ đi bóng ma Phó Tư Niên trong lòng. Phó Tư Niên đứng bên cạnh cười lạnh. Anh sao lại thành bóng ma trong lòng Úc Đoá rồi? Người nào không biết còn tưởng rằng mấy năm nay anh ngược đãi Úc Đoá. Mẹ, mẹ đừng nói Phó Tư Niên như vậy. Anh ấy cũng giúp cha không ít việc. Đúng, mẹ thừa nhận cậu ta giúp ba con không ít việc. Mẹ cảm kích cậu ta là được rồi. Còn con là con gái của mẹ. Muốn mẹ nhìn con thủ tiết vì Phó Tư Niên. Mẹ tuyệt đối không chấp nhận. Úc Đoá biết chuyện này không thể nói thêm với mẹ được nữa. Càng nói càng không xong. Thôi được rồi mẹ. Chuyện này khoan nói đi. Giờ cũng không còn sớm nữa. Con về trước đây. Con nhỏ này. Lúc Úc phu nhân còn bên trong lải nhải thì Úc Đoá đã lên xe rời đi. Trên đường, WeChat của Úc Đoá bị bao phủ bởi những lời mời kết bạn. Mở xem một xíu thì trên ghi chú toàn là những anh trai tài giỏi trong yến tiệc khi nãy. Có cả đám người Tô Dương, Triệu Sâm, Cố Minh Chiết. Nhiều anh đẹp trai kết bạn với cô như vậy. Nên thêm hay không thêm ta? Chấm, Úc Đoá kết bạn hết với tất cả mọi người. Mấy tin tức chào hỏi nối liền không dứt. Thậm chí còn hẹn nhau lần sau gặp mặt riêng. Úc Đoá trả lời từng người. Tạm thời đều từ chối hết. Dù sao còn nhiều thời gian. Cô không vội. Trả lời xong, Úc Đoá cầm di động cảm thán. Sao lại giống như cô đang răng lưới vậy nè. Coi như là một người cặn bã tốt đẹp đi. Không đúng. Mị khác với những người đàn ông kia. Mị chỉ là thuần túy thưởng thức cái đẹp mà thôi. Không nghĩ đến việc đoạt được mấy người đàn ông đó. Đâu giống bọn họ, ngấp nghé di sản của Mỹ. Chưa kể, bọn họ không chiếm được di sản của Mỹ. Mỹ cũng không chiếm được người của họ. Đâu có ai bị tổn thất gì đâu. Công bằng, cặn bã cái gì mà cặn bã. Không cặn bã. Chuyện, đăng, trên, Wattpad, WordPress, Yin Yang Hao. Lúc cô trở lại biệt thự là cũng gần 12 giờ. Không quấy rầy đến gì Liên. Lặng lẽ lên lầu, khóa trái cửa phòng rồi đá hai chiếc giày trên chân ra. Vừa đi vừa gỡ dây chuyền khuyên tai xuống hết. Ném mấy ẻm lên bàn trang điểm. Rồi bắt đầu cởi lễ phục ra. Gần như là khỏa thân đứng trước gương. Trước sau lồi lõm, trên lưng không có một xíu thịt thừa nào. Úc Đoá thưởng thức bản thân trước gương. Không nhịn được mà tán thưởng. Dáng người ngon quá. Đây kết quả cô chăm chỉ rèn luyện với ăn kiêng trong 3 năm qua. Tuy nói là tập vì Phó Tư Niên nhưng Úc Đoá cũng rất hài lòng với kết quả này. Tẩy trang xong, Úc Đoá đắp mặt nạ. Thoải mái bước vào bồn tắm ngâm mình. Thân thể đau nhức cũng khá hơn nhiều. Nhưng ngâm mình trong bồn tắm khiến Úc Đoá vảm thấy buồn ngủ. Mí mắt dần dần hạ xuống như sắp ngủ quên mất. Phanh. Bỗng nhiên trong phòng vang lên một âm thanh. Trong căn phòng vốn dĩ rất yên lặng nên âm thanh này vang lên vô cùng rõ ràng. Úc Đoá bừng tỉnh trong nháy mắt. Cô thử vọng ra ngoài. Dì Liên, là dì à? Nhưng dì Liên không trả lời cô. Là mình nghe lầm. Nước cũng dần dần nguội mất. Ngâm mình cũng cảm thấy có chút lạnh. Úc Đoá dứt khoát đứng dậy khỏi bồn tắm. Nhanh chóng tắm gội. Phanh. Bên trong phòng lại vang lên một âm thanh nữa. Tay Úc Đoá run lên. Ngừng tắm gội. Chăm chú tập trung nghe động tĩnh trong phòng. Vậy mà 5 phút sau. Trong phòng không có thêm một âm thanh nào nữa. Nói không sợ là nói dối. Từ lúc tổ chức tang lễ của Phó Tư Niên xong. Úc Đoá đã cảm thấy biệt thự này là lạ. Cô luôn nghe được những âm thanh lạ. Thời tiết cũng dần chuyển lạnh. Lâu lâu cô còn cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo. Lạnh cóng đến mức khiến cô run cả người. Liên tưởng đến những điều này thật khiến người ta hoảng sợ. Không phải là Phó Tư Niên trở về đó chứ? Trong lòng Úc Đoá vô cùng hoảng sợ. Nếu như Phó Tư Niên trở về thật, thấy biểu hiện của cô mấy ngày nay còn không ăn tươi nuốt sống cô à, không thể nào, không thể nào. Đây là chuyện chẳng có xíu khoa học nào cả. Là thanh niên thời đại mới thì sao cô có thể mê tín như vậy chứ? Nghĩ tới đây, Úc Đoá nhanh chóng chạy vào phòng tắm, thay đổi áo ngủ, bước chân, lặng lẽ đi đến cửa phòng tắm. Không có phát ra một xíu thanh âm nào. Cô để lỗ tai trước cửa, lặng lặng nghe động tĩnh trong phòng. Không có động tĩnh gì. Chắc là mình nghĩ nhiều thật rồi. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm ra, chạm rãi ló đầu vào. Không dám nhìn, nên Úc Đoá híp mắt lại, đảo mắt bốn phía trong phòng. Xem hết thì cô mới phát hiện trong phòng còn một cánh cửa sổ chưa đóng. Gió thổi khiến màn cửa bay lên, còn thổi ngã một quyển sách trên kệ. Âm thanh vừa rồi chắc là do quyển sách này rớt. Úc Đoá thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên đi ra khỏi phòng tắm. Đáy lòng bật cười, mình đúng là nghĩ quá nhiều. Xã hội hiện đại thì lấy đâu ra ma quỷ chứ? Cô đóng cửa sổ lại, ngáp một cái, lúc chuẩn bị tắt đèn có do dự một chút. Cuối cùng cô lựa chọn để đèn sáng đi ngủ. Từ 3 năm trước cho đến bây giờ, Úc Đoá chưa từng ngủ muộn như vậy. Vừa nằm xuống gối là đã buồn ngủ. Không cần chờ đến một lát là đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Một giấc này Úc Đoá ngủ cũng không được ngon. Có thể là do đèn sáng quá hoặc do đêm nay cô quá mệt mỏi nên nửa ngủ nửa tỉnh. Còn chút ý thức này tuy cũng không tỉnh táo cho lắm nhưng lại có thể cảm giác được thân thể mình không động đậy được. Giống như bị thứ gì đó đè lên người. Muốn nói chuyện cũng không được. Cả người vô cùng sợ hãi. Hô hấp cũng có chút khó khăn. Trên mặt tràn ngập cảm xúc khó chịu. Nhưng cảm giác khó chịu này cũng biến mất rất nhanh. Vật đè nặng trên người cô rời đi. Muốn động đậy cũng không động đậy được. Muốn nói chuyện thì không nói ra được. Cảm giác sợ hãi đều biến mất. Ấn đường của Úc Đoá giãn ra. Yên tâm ngủ thiếp đi. Bên trong căn phòng đèn lạch cạch một cái rồi tắt hết. Cả phòng rơi vào trạng thái an tĩnh tuyệt đối. Hô hấp nặng nề mang theo một tiếng thở dốc đã được kiềm nén bấy lâu. Sau đó vang lên tiếng khóc xinh đẹp mềm mại. Thấp thoáng nghe được vài câu cầu xin tha thứ. Cửa sổ sát đất chẳng biết lúc nào lại mở ra. Gió từ bên ngoài thổi vào. Thổi đến rèm cửa bay lên cao cao. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ soi vào. Rồi lại lặng lẽ trốn vào trong mây đen. Một, mấy tiết mục tuyển chọn người tài như Thanh Xuân có bạn. Sáng tạo doanh. Chấm. Hai, nhất quyết không thay đổi. Không chịu buông tay. Không biết dùng cách khác để giải quyết vấn đề. Ba, dùng thủ đoạn mạnh mẽ để cướp đi người yêu của người khác. Bốn, một, ngôn ngữ mạng ý nói tâm tình không tốt. Hai ngày là đổi ba cái ảnh chân dung hai. Thành ngữ Trung Quốc ý nói là cách một ngày hoặc là mỗi ngày. Thường xuyên, luôn luôn. Năm, tình cảm nồng nàn, tâm ý thành khẩn, ân cần. Sáu, tình cảm chân thành, sâu sắc của nam và nữ. Bảy, không giống người thường, tự tạo thành một phái riêng. Ý Úc Đoá ở đây là xinh đẹp cũng không phải là một mình bà xinh đẹp. Còn nhiều người khác nữa, cách chương.